Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 61, cuộc đối thoại thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Lâm Tấn Thận đóng cửa xe. Dáng người cao lớn hòa vào bóng tối, khiến đường nét gương mặt càng thêm sắc nét. Vậy thì anh đến đây làm gì? Lục Nghi không hiểu, bởi vì nếu anh đến muộn hơn, có người sẽ chạy mất. Giọng Lâm Tấn Thận bình thản, nhưng câu nói lại mang hàm ý sâu xa. Anh đã biết từ khi Giang Tuân chuyển lời, rằng Lục Nghi đang cố tránh mặt anh, đến mức bịa ra một lý do ở lại khách sạn không thuyết phục chút nào. Khi gặp cô tại đường cung, ánh mắt cố tình né tránh càng khẳng định suy đoán của anh. Lục Nghi hiểu ý anh, nhưng cô không phải là người duy nhất không muốn đối diện chuyện đó. Anh cũng ở khách sạn cả tuần, chẳng phải vậy sao? Ngày đầu thì đúng, nhưng những ngày sau là vì công việc. Điều này anh không cần phải giấu em. Lâm Tấn Thận nói thật, ban đầu, có lẽ anh chưa quen, nhưng họ là vợ chồng, và chuyện tối hôm đó cũng không quá đáng. Khuôn mặt Lục Nghi hơi nóng lên, không biết vì thời tiết hay vì điều gì khác. Lâm Tấn Thận tiếp tục, vậy nên anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Quả thực, không thể cứ gượng gạo mãi như vậy. Chìa khóa xe của em, Lục Nghi lấy từ trong túi ra đưa anh. Người lái xe nhận lấy chìa khóa, đi đến mở chiếc mini đỗ phía trước. Lâm Tấn Thận mở cửa ghế phụ của chiếc Bentley, làm động tác mời, tối nay, để anh làm tài xế cho em. Dáng vẻ của anh trầm ổn, không có chút nào xuồng xã, đúng chất một chính nhân quân tử. Lục Nghi hít sâu một hơi, tiến lên ngồi vào xe. Lâm Tấn Thận chờ cô ngồi yên rồi đóng cửa. Vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Chiếc xe vẫn chưa lăn bánh, không khí trong xe vừa đủ mát. Lục Nghi tựa vào ghế, chủ động mở lời. Thế này đi, chúng ta coi như tối hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì, quên hết đi. Giọng cô cứng nhắc như đang đọc một điều khoản quy định. Bàn tay Lâm Tấn Thận đặt trên vô lăng, khớp xương rõ ràng. Nghe cô nói, trong đầu anh thoáng hiện lên nhiều ký ức vụn vặt. Lục Nghi tiếp tục, tối đó cả hai chúng ta đều không bình thường. Em uống say, anh bị sốt, không ai tỉnh táo, vì thế mới làm ra những chuyện vượt giới hạn và nói những lời không nên nói. Bắt đầu từ bây giờ, hãy quên hết, coi như chưa có gì xảy ra và giữ mối quan hệ như trước đây. Một lúc sau, Lâm Tấn Thận nhìn cô, hỏi. Em chắc mình có thể quên được không? Chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Cả hai đều hiểu điều đó. Em sẽ cố gắng. Lục Nghi trả lời. Xin lỗi, nhưng anh không làm được. Giọng Lâm Tấn Thận trầm ổn. Dù anh hơn em 2 tuổi, nhưng anh nghĩ mình vẫn còn lâu mới đến tuổi mất trí nhớ. Lục Nghi biết rõ, chẳng cần đến mức mất trí, cả hai đều không thể quên ngay được. Điều cô muốn chỉ là một sự đồng thuận giữa họ. Chuyện tối hôm đó sẽ không nhắc đến nữa. Lâm Tấn Thận cụp mắt, nói, ý anh là, chúng ta đã là vợ chồng thì không cần cảm thấy xấu hổ. Vợ chồng là mối quan hệ thân mật nhất. Điều đó có nghĩa là, những nhu cầu phát sinh do hormone chi phối, những phản ứng sinh lý, thậm chí cả những lời nói không phù hợp, đều là điều bình thường trước mặt đối phương. Nghe anh nói, cô có cảm giác như đang học một tiết sinh học, được giảng giải về tình yêu giữa giống loài đực và cái. Lục Nghi đưa tay lên trán, tự hỏi liệu những lời của Lâm Tấn Thận là sự thấu hiểu sâu sắc hay chỉ là cách anh dùng công thức hóa để đơn giản hóa mối quan hệ giữa nam và nữ. Cô nghiêng về khả năng thứ hai, nhưng phải thừa nhận, anh đã tìm được một lời giải thích hợp lý cho chuyện tối hôm đó. Anh nói đúng, cô gật đầu, em không có vấn đề gì nữa. Chắc chắn chứ, chắc chắn. Lâm Tấn Thận hơi nghiêng đầu, ánh mắt hạ thấp, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt đó khiến Lục Nghi nghĩ rằng anh không tin lời cô. Cô cảm thấy như anh nhìn xuyên qua vẻ ngoài của cô, thấy rõ bên trong vẫn còn chút băn khoăn. Cô mím môi, do dự vài giây, Đang định nói thêm thì anh bất ngờ cúi người về phía cô. Bóng tối bao trùm trước mắt, cảm giác bị kéo căng. Lục Nghi thẳng người, lưng áp sát vào ghế, tay không biết phải để đâu. Tim cô đập mạnh, mùi hương gỗ lạnh lẽo thuộc về Lâm Tấn Thận xâm chiếm không khí xung quanh. Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt anh. Lông mày cao, hàng mi dài đen như cánh quả. Cánh tay dài của anh vươn qua phía ghế bên phải. Cô lùi thêm chút nữa. Không khác gì bị nhốt trong không gian chật hẹp. Nếu tiến tới một chút thôi, cô sẽ chạm vào gò má anh. Anh kéo chiếc dây an toàn từ bên phải ghế qua người cô, cài nó lại ở bên trái. Tiếng cạch vang lên nhẹ nhàng. Sau đó, anh quay về vị trí của mình. Sự ngột ngạt trong không khí dần tan biến. Em chưa thắt dây an toàn. Giọng anh trầm lạnh, nhắc nhở. Lục Nghi nãy giờ mải nói chuyện, quên mất chuyện đơn giản này. Cô lúng túng cảm ơn, cố gắng giải thích. Bình thường em luôn thắt dây an toàn. Ừ, thói quen tốt. Giọng điệu của anh trầm đều, nghe như người lớn khen một đứa trẻ vừa làm điều gì đáng khen. Lục Nghi cảm thấy không thoải mái, giống như một đứa trẻ vừa muốn được công nhận, nhưng cũng thấy kỳ cục. Xe trở về Trừng Tây Viên, dì Phương đã tan làm, vì biết cả hai có tiệc bên ngoài nên không nấu nhiều. Pháp dường như đã quen với sự hiện diện của Lâm Tấn Thận. Dù không lại gần, nhưng từ xa, nó đã nhẹ nhàng meo hai tiếng để chứng minh sự tồn tại. Lục Nghi đặt túi xuống, ôm Pháp lên kiểm tra. Cô xác nhận nó đã ăn xong. Cát vệ sinh cũng được xử lý sạch sẽ, không làm đổ hay phá phách gì. Liền xoa đầu nó, hôm nay ngoan thế. Lâm Tấn Thận thấy cô còn bận rộn với Pháp, nói, anh đi tắm trước. Được. Lục Nghi xoay người lại, ánh mắt vô tình liếc qua góc cửa sổ kính, khẽ nhíu mày. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen với sự thay đổi này, cảm giác không thể tự nhiên. Gần đây, dì Phương gửi cho cô vài video về Pháp, trong đó, Pháp đã học được cách mở cửa, nhảy lên, đẩy tay nắm cửa xuống. Dù không thể mở cửa chính do quá nặng, nó vẫn dễ dàng mở cửa phòng tắm tầng 1. Dì Phương vui mừng kể, ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã biết con mèo này thông minh. Lục Nghi chưa tận mắt chứng kiến, bây giờ cô khẽ đẩy Pháp, khuyến khích, nào, thử mở cửa xem nào. Cách chương